Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 23, tôi giúp cậu từ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tống Duy bắt đầu đi học, trong nhà chính thức nhiều thêm một thành viên, dì giúp việc tràn đầy năng lượng, nhiệt tình làm việc, bỏ qua Kiều Cảnh Thành, ở chung thân thiết với Thẩm Trì và Tống Duy. Thẩm Trì vẫn ổn, bận rộn gần như cả tuần không về nhà, còn phải trực mấy ca đêm sau khi Tống Duy tan học. Thời gian cơ bản đều ngồi ngốc ở nhà, thỉnh thoảng làm bài tập hoặc xem phim, tán gẫu với dì giúp việc. Hôm nay Thẩm tiên sinh lại tăng ca sao? Dì giúp việc đã làm xong bữa tối nhưng vẫn chưa thấy người về. Thẩm Trì ngồi ở trên thảm làm bài tập ở bàn trà. Hình như vậy, anh họ của cháu cũng tăng ca, dì xong việc rồi thì cứ về trước đi, cháu chờ bọn họ. Ai ui, mấy ngày nay lòng dạ cứ không yên, công việc của Thẩm tiên sinh quá vất vả, tuần này đã tăng ca 3 ngày, hôm trước nửa đêm còn phải chạy đến bệnh viên, thật là. Đúng vậy, thường xuyên bỏ bữa, để lát nữa cháu gọi điện thoại cho anh ấy. Hai, trước khi lúc cháu chưa tới hai người phân phòng ngủ, bây giờ vì công việc mà mặt cũng không thấy, còn chẳng bằng lúc phân phòng ngủ. Dì giúp việc lau tay, tháo tạp dề, bộ dạng sốt ruột thay hai người. Không nghiêm trọng như vậy đâu dì, anh họ vừa mới nhắn tin cho cháu buổi tối đi đón chị dâu, hai người ăn ở ngoài. Tống Duy nói, có thể là muốn thế giới của riêng hai người. Thật à, dì giúp việc vui mừng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Duy nhìn dì giúp việc xách túi ra cả, ném bút trong tay, sâu kín thở dài. Nhìn cách theo đuổi người của anh họ cảm giác thật khó khăn lao lực. Thẩm Trì cánh tay cắt chỉ lúc sau, liền bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm vội, hôm trước hơn phân nửa đêm có cái người bệnh đột nhiên xuất hiện trạng huống, Kiều Cảnh Thành đi ra ngoài đi công tác, chính hắn lái xe ra cửa, lăng là vội đến ngày hôm sau buổi tối mới trở về. Ngày hôm qua Kiều Cảnh Thành trở về, nhìn không ăn cơm liền ngủ nhân tâm đau không được, biết người đêm nay lại ở tăng ca, bên này liền nóng nảy. Đến bệnh viện thời điểm, Thẩm Trì di động chờ thời gian quá dài chưa kịp nạp điện đã tắt máy. Kiều Cảnh Thành nhìn thoáng qua thời gian, đã buổi tối 8 giờ quá, hắn đình hảo xe trực tiếp đi vào. Thẩm Trì làm hai đài giải phẫu trước 1 giờ mới từ trên đài xuống dưới đi phụ khoa tham dự một lần mấy cái phòng cùng nhau hội chẩn, trở về bên này một cái người bệnh các hạng triệu chứng liền lại bắt đầu dị thường, Thẩm Trì nhíu mày nhìn thoáng qua tình huống của hắn cùng thuật trước Trì Trinh. Hắn phẫu thuật bài kỳ vốn là ngày nào đó, bên cạnh hộ sĩ xem hắn sắc mặt không tốt trả lời cũng cẩn thận rất nhiều. Vốn là chiều nay, bởi vì Chu bác sĩ bên kia có đặc thù tình huống liền đẩy đến ngày mai buổi sáng. Liên hệ hắn, cái này hiện tại cần thiết làm, đợi không được ngày mai. Thẩm Trì nói, nhanh lên, này đài giải phẫu tương quan nhân viên toàn bộ kêu trở về. Người bệnh nhanh chóng tiến vào phòng giải phẫu bắt đầu làm chuẩn bị. Thẩm Trì nhìn không điện di động, xoay người hướng văn phòng đi, xác định sẽ không đúng giờ tan tầm thời điểm hắn liền cấp Kiều Cảnh Thành đã phát tin nhắn. Bên này nếu Chu Sinh cũng chưa về hoặc là bất luận cái gì một cái thành viên cũng chưa về hắn đều đến trên đỉnh, cho nên hiện tại muốn xung thượng điện cho người ta gọi điện thoại, rốt cuộc. Hắn hiện tại miễn cưỡng cũng coi như là thành gia người. Chỉ là, mới vừa lướt qua chỗ ngoặt liền thấy đối diện ở hắn văn phòng cửa bồi hồi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cảnh Thành dựa vào làm công cạnh cửa, rõ ràng vóc dáng rất cao, một hai phải siêu siêu vẹo vẹo khúc một cái chân dài cúi đầu đang xem di động. Buổi tối bệnh viện ánh đèn lúc sáng lúc tối, như vậy Kiều Cảnh Thành xem đến Thẩm Trì trong lòng vừa động, đột nhiên có chút hoảng hốt, có chút nhớ không nổi hai người rốt cuộc là bởi vì cái gì mới kết hôn, giống như trước mắt chính là yêu hắn thủ hắn người kia. Không có thời gian ăn cơm thời điểm tới cấp hắn đưa tối nay tan tầm thời điểm lại đây tiếp hắn. Hai ngày này làm liên tục hôm nay một ngày không hảo hảo ăn cơm, phía dưới khả năng còn muốn một đài đại vội đến nửa đêm mới có thể đi, vừa rồi còn hảo không cảm thấy có cái gì, hiện tại thấy trước mắt người này, đột nhiên liền mệt mỏi. Kiều Cảnh Thành phát hiện hắn thời điểm, Thẩm Trì đã tại chỗ đứng một hồi. Nam nhân cười, có phải hay không quá xoái, xem choáng váng, Thẩm Trì phục hồi tinh thần lại, bĩu môi chiều hắn đi đến, phá lệ không ngạo kiều phủ nhận. Ân, rất tuấn tú. Hắn nói, như thế nào lúc này lại đây, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại. Kiều Cảnh Thành đứng thẳng thân thể cùng hắn quơ quơ chính mình trong tay di động. Ta đánh có nửa giờ tắt máy, Thẩm Trì đem trong túi di động lấy ra tới. Không điện có một trận, Kiều Cảnh Thành thở dài, đem bên cạnh đóng gói lại đây đồ ăn cấp đề thượng, trở tay đẩy người tiến văn phòng. Còn muốn bao lâu, Thẩm Trì nhìn trong tay hắn đồ vật có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong văn phòng mặt đồng hồ. Ta khả năng ăn xong còn phải tiếp tục vội, Kiều Cảnh Thành, còn có một cái người bệnh trạng không tốt lắm, giải phẫu muốn chạy nhanh làm. Thẩm Trì giải thích tiếp theo nhìn Kiều Cảnh Thành mở ra đóng gói hộp. Bụng không hề dấu hiệu lộc cộc kêu hai tiếng, tại đây trống vắng trong văn phòng có vẻ dị thường rõ ràng. cơm chưa ăn sao? Nam nhân phá lệ không cười nhạo hắn, thậm chí theo bản năng tưởng nói ăn, đáng tiếc, thật đúng là không ăn, ta, ngạch giống như không có. Kiều Cảnh Thành sắc mặt có chút không quá đẹp, vừa định nói hắn hai câu, Vương Hy Văn từ cửa vọt tiến vào. Bác sĩ Thẩm, không hảo, người bệnh các hạng triệu chứng đại biên độ giảm xuống, ngài mau đi xem một chút. Thẩm Trì sắc mặt biến đổi, khi nói chuyện đã hót đứng lên, quay đầu lại đối Kiều Cảnh Thành nói. Thực xin lỗi, ta khả năng ăn không hết, ngươi trước mang về đi, ta trở về khả năng muốn tới nửa đêm. Thẩm Trì cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhìn Kiều Cảnh Thành sắc mặt, hắn cũng không dám nói chính mình mệt mỏi, do dự ngừng bước chân. Nếu không, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thẩm Trì lo chính mình nói. Còn làm ngươi đặc biệt đi một chuyến, ngươi mau trở về bồi Tống Duy đi. Kiều Cảnh Thành đứng dậy bị hắn đưa đến ngoài cửa, một câu còn chưa nói, chỉ nghe Thẩm Trì ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Trên đường chú ý an toàn, ta nếu quá muộn nói, liền không quay về, miễn cho đánh thức hai người các ngươi. Nói ngoài cửa đã la hét ầm ĩ lên, kia cái gì ta đi rồi a Kiều Cảnh Thành. Nhìn người một trận gió giống nhau biến mất ở chỗ ngoặt, Kiều Cảnh Thành quay đầu lại nhìn xem còn đặt ở trên bàn hộp cơm, nhíu mày. Thời gian này, Chu Sinh bên kia đánh vài cái điện thoại cũng chưa gặp người tiếp, nhìn nhanh chóng tới rồi hai cái trợ thủ, Thậm Trì trực tiếp kêu cái tiến tu bác sĩ đem dư lại chỗ trống trên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường còn bởi vì không thuần thục xuất hiện điểm ngoài ý muốn, làm cho toàn bộ giải phẫu lùi lại hơn một giờ. Xuống đài ở bồn rửa tay thời điểm, Thậm Trì cảm thấy cả người đều có chút choáng váng, hắn miễn cưỡng xoa mấy lần tay chậm rãi ra cửa. Vương Hy Văn xem hắn tinh thần không tốt, ở phía sau kêu hắn. Bác sĩ Thẩm, ngươi không sao chứ? Thẩm Trì đối hắn cười cười. Mau mệt thành cẩu, ngươi nói đi. Kia bằng không ngài ở văn phòng nghỉ ngơi lại đi. Vương Hy Văn nói, Thẩm Trì gật đầu, không được tưởng sớm một chút về nhà. Hắn cảm thấy hôm nay thật là mệt thảm, vốn dĩ nghĩ ngày hôm qua ngủ no rồi hôm nay liền sẽ hảo điểm, không nghĩ tới bệnh viện loại này đơn vị chỉ biết càng ngày càng vội, hắn đều tưởng cuối tuần toàn bộ xin phòng khám bệnh. Muốn mệt chết cẩu, Thẩm Trì lắc lắc sâu kín đi trở về văn phòng thay quần áo, không đi đến trước mặt liền phát hiện văn phòng đèn đều mở ra, vốn tưởng rằng là cái nào đổi hảo quần áo trước hắn một bước đã trở lại. Không nghĩ tới đẩy môn, là cái quen thuộc bóng người, Kiều Cảnh Thành không đi, tây trang áo khoác đã cởi tùy ý ném ở bên cạnh chính mình vị trí thượng, áo sơ mi cũng bị hắn tùy ý kéo cánh tay thượng, thoạt nhìn đã đợi thật lâu. Thẩm Trì trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hắn trong lòng nóng lên, vài bước vào cửa, Kiều Cảnh Thành quay đầu nhìn rốt cuộc trở về người, bật cười. Chúng ta rốt cuộc có thể về nhà sao? Thậm chí hít hít cái mũi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Nam nhân giờ khóc giờ cười, vô nghĩa ta tới đón ngươi về nhà, ta đi rồi còn như thế nào tiếp ngươi? Người nào đó đột nhiên cảm thấy chính mình làm kiêu, nhìn trước mắt người càng thêm cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, lộng cái hiệp nghị hôn nhân đều có thể tìm được như vậy cái tận chức tận trách đối tượng, đánh giá đời trước thật sự tích đại đức. Chính là ta vừa rồi không phải nói làm ngươi đi về trước sao? Nghe tới Thẩm Trì giọng mũi có điểm trọng, nhìn hắn cảm thấy người này không quá bình thường. Ngươi si không si ngốc, Kiều Cảnh Thành đỡ chán, cảm động ngươi liền nói cảm động đi, vòng như vậy vòng lớn tử làm cái gì? Bất quá hắn vẫn là có chút lo lắng, không xác định hỏi. Lần này là thật sự có thể tan tầm đi. Ngày mai thứ bảy, đừng cùng ta nói ngươi bình thường đi làm a. Thậm chí sờ sờ cái mũi còn đứng thật cẩn thận nhìn hắn. Ta muốn nói là đâu? Kiều Cảnh Thành sắc mặt biến đổi. Nhất thời liền hỏi hắn muốn di động. Các ngươi lãnh đạo điện thoại nhiều ít từ trước. Chúng ta lập tức liền từ trước. Thậm chí, một lát Thậm chí nhịn không được cười, duỗi tay đi tượng trưng tính ôm ôm Kiều Cảnh Thành, trấn an trên tay hắn tiểu tâm linh. Ngươi như thế nào như vậy hảo, giúp ta từ chức ngươi muốn dưỡng ta cả đời sao? Nam nhân nhướng mày, thoạt nhìn như là Thẩm Trì hỏi cái gì nhiều hoang đường vấn đề giống nhau. Chúng ta đều kết hôn, ta dưỡng ngươi không phải hẳn là. Thẩm Trì trừ trừ khóe miệng, gần nhất người này luôn là như có như không liêu hắn, lão nói cái gì về sau a tương lai, hắn thật sự sắp thật sự. Lần này hắn đơn giản cũng không phản bác. Kia từ đem trở về thỉnh Kiều Tổng tự mình giúp ta từ chức tin, ta chuẩn bị về nhà đương một cái ăn ngủ ngủ ăn heo thiên tình thời điểm lại ra lan phơi phơi nắng gì. Kiều Cảnh Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ngươi vẫn là không mệt còn có tâm tình nói giỡn, nhanh lên thay quần áo, hiện tại đã rạng sáng một giờ. Nga, Thậm Trì hậu chi hậu giác xoay người đi cách vách phòng thay quần áo. Ngươi lại chờ ta một hồi. Hai người trở về thời điểm từ giải phẫu đài đi ngang qua, Vương Hy Văn chấn kinh nhìn này hai từ chính mình trước mặt đi qua, xoa xoa đôi mắt lại nhìn thoáng qua thời gian, gặp quỷ. kia gì, Kiều tiên sinh chẳng lẽ là ở văn phòng chờ tới bây giờ? Nàng nỗ lực khắc chế hỏi ra những lời này. Bên cạnh mấy cái mới vừa xuống tay thuật bác sĩ đều tụ tập ở bên cạnh Liêu Bát Quái, nhìn hai người cũng là sửng sốt, ngay sau đó liền kinh diễm. Kiều Cảnh Thành này một thân tinh anh phạm nhi, phóng tới nơi nào đều là ở trong đám người nhất mắt sáng kia một viên. Bác sĩ Thẩm gần nhất có bạn trai. Cái này tiến tu bác sĩ phát ra tan nát cõi lòng thanh âm, nàng chính là mới vừa rồi giải phẫu ra vấn đề đầu sỏ gây tội, lần đầu tiên thượng lớn như vậy giải phẫu tay run một đám, hơn phân nửa đêm vốn tưởng rằng sẽ bị thậm chí mắng máu chó phun đầu, không nghĩ tới cuối cùng cái gì cũng không phát sinh. Thậm chí chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, liền vùi đầu xử lý. Người mới biết được sao? Đây là trong truyền thuyết đại thiết nam sĩ a, mẹ ai, ta đây là lần đầu tiên xem, ta một cái nam đều cảm thấy trưởng thành như vậy không được hành. Kiều Cảnh Thành cười với Vương Hy Văn, giải thích, thời gian phẫu thuật rất dài, tôi sợ em ấy lái xe không an toàn. Thẩm Trì xấu hổ túm túm áo nam nhân, hi hi ha ha nói với mọi người. Nên tan làm thôi, không còn sớm nữa rồi. Đáng tiếc chúng tôi là cậu độc thân, chẳng có ai đi đón, chỉ có thể thê lương tự mình đi về nhà. Vẻ mặt mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn hai người đi qua. Thẩm Trì chỉ cười không nói gì, chào tạm biệt mọi người, muốn kéo Kiều Cảnh Thành đi nhanh vào thang máy xuống tầng. Kiều Cảnh Thành hài lòng với thái độ này của anh, trước khi đi còn vươn tay kéo người về sát bên cạnh mình. Nhìn đường, mọi người thở dốc vì kinh ngạc, chỉ cảm thấy bản thân mình giờ phút này đã bị chua thành chanh. Thẩm Trì, Cách Trương,